Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hóa ra là hoa hậu giảng đường Nghiêm Tiểu Tiểu cùng với hai người đi theo. Nói đến cô Nghiêm Tiểu Tiểu này thực sự đúng là một đại mỹ nữ. Dáng người ma quỷ, ngực cúp đê, ngũ quan kiều diễm, mê hoặc tất cả nam sinh. Nhưng lúc này Dụ Vi Hề không có tâm trạng thưởng thức khuôn mặt đẹp của cô ta. Bởi vì ánh mắt mà Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn cô lúc này có vẻ cực kỳ không tốt lành. Vì vậy Dụ Vi Hề tuốt nước bọt lo lắng không yên hỏi. Các cậu có chuyện gì không? Dụ Vi Hề, tôi cảnh cáo cậu, đừng có tiếp cận mộ Tử Khâm nữa. Nghiêm Tiểu Tiểu khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên 45 độ bày ra một tư thế uy hiếp tiêu chuẩn. Vì sao? Chẳng lẽ cậu ta mắc bệnh truyền nhiễm gì à? Dụ Vi Hề sốt ruột hỏi. Cậu ta có sao không? Bệnh nghiêm trọng lắm à? Gân xanh hai bên thái dương Nghiêm Tiểu Tiểu nổi lên. Cậu ấy không bị bệnh. Hả? Thế tức là cậu lo tớ sẽ truyền bệnh cho cậu ta à? Nhưng tớ thực sự không có bệnh truyền nhiễm. Không tin cậu có thể xem sổ kiểm tra sức khỏe của tớ. Nghiêm Tiểu Tiểu suýt thì đứt mạch máu. Tôi thèm vào mà quan tâm cậu có bị bệnh truyền nhiễm hay không. Hả? Vậy tại sao cậu không cho tớ lại gần cậu ta? Nghiêm Tiểu Tiểu thực sự không nhịn nổi nữa, hét lớn. Chẳng lẽ cậu không nhận ra là tôi đang uy hiếp cậu sao? Phim truyền hình hay dùng chiêu này còn gì? Dụ Vi Hề ngại ngùng gãi gãi đầu. Cái đó à? Tớ không xem tivi. Nghiêm Tiểu Tiểu tức giận đến mức máu nóng bốc cả lên, mãi mới khôi phục lại được vẻ mặt lạnh lùng của đại mỹ nhân. Tóm lại, mộ Tử Khâm là của tôi. Cái đứa không ngực, không não, không ngoại hình như cậu không được phép đến gần cậu ấy. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Nghe vậy, Dụ Vi Hề không kìm được dùng mình một cái. Thật đáng sợ, phim truyền hình bây giờ đúng là dễ làm hư trẻ con quá. Còn không mau đi đi. Nghiêm Tiểu Tiểu trừng mắt lườm cô. Yếu không địch lại được mạnh, Dụ Vi Hề hết sức hèn nhát, thu dọn đồ đạc, ỉu xìu bước đi. Nhưng vừa mới đi ra khỏi sân bóng rổ thì lại bị mụ Tử Không kéo cổ áo, dễ dàng túm về. Bọn họ vừa uy hiếp cậu à? Dụ Vi Hề gãi gãi đầu nói. Hình như vậy. Lẽ nào cậu cứ chịu khuất phục như thế? Mụ Tử Không hỏi. Nếu không thì chẳng lẽ tôi phải đánh nhau với họ à? Dụ Vi Hề khoát khoát tay. Tớ còn chưa muốn chết sớm như vậy. Ai nói phải đánh nhau? Mộ Tử Khâm cười nhạt. Dùng cái miệng cậu là được rồi. Là sao? Dụ Vi Hề không hiểu. Mộ Tử Khâm kể sát vào cô, nói nhỏ vào tai một hồi. Đuổi được Dụ Vi Hề đi xong, Nghiêm Tiểu Tiểu đắc ý ngồi trên khán đài. Tiểu Tiểu, cậu nghĩ Dụ Vi Hề kia liệu có chịu nghe lời không? Nữ sinh nhuộm tóc vàng ngồi bên trái Nghiêm Tiểu Tiểu hỏi. Nghiêm Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng. Cô ta dám không nghe, tớ sẽ khiến cô ta phải khóc lóc xin chuyển trường. Đúng vậy, kẻ đắc tội với Tiểu Tiểu nhất định sẽ không có kết cục đẹp. Nữ sinh có một hình xăm đầu lâu trên cánh tay ngồi bên phải Nghiêm Tiểu Tiểu vội nịnh hót. Mấy người đó đang nói chuyện bỗng phát hiện ra Dụ Vi Hề đã quay lại không biết từ lúc nào, đang đứng phía sau bọn họ. Tôi thấy phải dạy dỗ cậu một trận rồi. Nghiêm Tiểu Tiểu đứng dậy, chuẩn bị ra tay. Dụ Vi Hề hít sâu một hơi, rồi lại một hơi nữa, nói ra những lời Mộ Tử Không vừa dạy. Nghiêm Tiểu Tiểu, cái đồ xấu xí này, ngực đã to đến mức sắp chảy xuống đến nách rồi. Mũi thì bẹp như là thầy thể dục dùng gậy bóng chảy đập vào ấy. Mắt thì sưng vù như mắt cá vàng, môi thì dày như hai cái dạ dày nướng. Chân ngắn đến mức phải mua xe đạp dành cho trẻ em, bụng toàn thịt, nhìn cứ như là thai 5 tháng. Lớn lên á, nhìn xấu như là ma ấy. Đứng cùng tôi, người ta còn tưởng tôi bị quỷ đến đòi nợ. Cậu có tư cách gì mà đến uy hiếp tôi? Nói cho cậu biết, sau này mà còn dám tới gây chuyện với tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ diệt sạch cả cậu và tổ tiên khủng long của cậu không cần lý do. Mắng xong, Dụ Vi Hề vội vàng hít một hơi thật sâu. Không ổn, sao không thở nổi nữa rồi. Mắng chửi người quả thực còn mệt hơn cả đánh nhau. Có điều cũng may hiệu quả không tệ. Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi nghe xong, mặt dần dần ngần ngấn nước, cuối cùng che mặt khóc hu hu chạy ra ngoài. Dụ Vi Hề há hốc mồm. Một chiêu này Mộ Tử Khâm dạy cho mình thật là lợi hại. Thế nào, lợi hại không? Mộ Tử Khâm không biết từ đâu chui ra, nhấn nhớn đôi lông mày đẹp. Ừ. Dụ Vi Hề vội vàng gật đầu. Lại đây, cầm đồng phục thi đấu đi giặt cho tôi. Là cho kỹ đấy nhá. Đến trận đấu cuối cùng tuần này thì đưa tới cho tôi. Mộ Tử Khâm đưa bộ đồng phục của mình cho cô. Sao lại bắt tớ làm mấy việc này? Dụ Vi Hề không hiểu nổi. Mộ Tử Khâm khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn cô. Vì tôi vừa mới giúp cậu đấy thôi. Nhưng dù sao Nghiêm Tiểu Tiểu cũng là tại cậu rước lấy mà. Dụ Vi Hề nói thầm trong lòng, nhưng đành chấp nhận số phận cầm bộ đồng phục bóng rổ của anh. Quên đi, cô đúng là một người có mệnh khổ, phải làm cu li mà. Cầm bộ đồng phục, Dụ Vi Hề về đến nhà lại thấy người mẹ luôn luôn bận rộn của mình đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt ngỡ ngàng. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Dụ Vi Hề lo lắng hỏi. Vi Hề, con lại đây ngồi trước đi. Hồ An Ni vỗ vỗ chỗ sofa bên cạnh. Dụ Vi Hề làm theo, trong lòng hơi sốt ruột vì nghĩ trong nhà đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Vi Hề, con còn nhớ mẹ đã từng nhắc đến bác sĩ Lưu Tử Lân với con không? Hồ An Ni cụp mắt xuống, mặt hơi ửng đỏ. Chú ấy hôm nay đã cầu hôn mẹ. Thật ạ? Dụ Vi Hề vui vẻ thay mẹ cô. Từ 10 năm trước khi cha cô qua đời, mẹ đã dồn sức tất cả sức lực vào công việc, chưa từng quan tâm đến bản thân. Bây giờ cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Người con gái ấy sao có thể không vui chứ? Mẹ đồng ý rồi à? Dụ Vi Hề vội vàng hỏi. Chú Lưu là một vương lão ngũ kim cương, tức là người đàn ông tốt. Mẹ nên nắm lấy. Mẹ còn chưa đồng ý. Hồ An Ni nhìn con gái có phần khó xử. Chú ấy phải sang Mỹ công tác ngay, muốn chúng ta cũng đi cùng. Mẹ lo con không thích. Đi Mỹ? Thế chẳng phải là rời khỏi đây ư? Trong đầu Dụ Vi Hề bỗng nhiên dần dần hiện lên mất khuôn mặt Lâm Nhàn Ngạn, Ngô Luật Quần, còn cả Mộ Tử Khâm nữa. Sau này sẽ không thể gặp lại bọn họ nữa. Vi Hề, nếu như con không muốn, mẹ lập tức đi từ chối chú ấy, không sao đâu. Hồ An Ni cười gượng, nhìn mẹ cố gắng giấu đi sự thất vọng trong mắt. Dụ Vi Hề ngay lập tức quyết định, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của mẹ. Vì vậy cô cười gật đầu. Mẹ, chú Lưu là người tốt, lấy chú ấy nhất định rất tốt. Hơn nữa đi Mỹ cũng chẳng có gì là không được cả. Vừa lúc con có thể ra nước ngoài để thể nghiệm cuộc sống. Mẹ, mà đồng ý với người ta đi. Hồ An Ni liên tục gật đầu. Ừ, bây giờ mẹ phải đi cho chú ấy một câu trả lời thuyết phục đây. Đến lúc mẹ đi rồi, Dụ Vi Hề một mình ngồi trong phòng khách, ngây người kinh ngạc một lúc lâu, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại lôi cô ra khỏi mạch suy nghĩ. Điện thoại không ngờ lại là của Trịnh Dịch Phong, gọi nói anh đang chờ cô trước cửa nhà. Cúp điện thoại xong, trong lòng Dụ Vi Hề cảm thấy bất ổn, thực sự không hiểu Trịnh Dịch Phong tìm mình để làm gì. Từ lần trước sau khi tặng quà, Trịnh Dịch Phong dần dần xa lánh cô. Tháng trước Dụ Vi Hề nghe nói anh đi học đại học ở vùng khác, vốn tưởng rằng từ nay về sau cũng sẽ không gặp lại. Thực sự không ngờ anh lại tìm đến cô vào lúc này. Lẽ nào là tới nói rõ? Nghĩ vậy Dụ Vi Hề lo lắng đến run cả tay, rất nhanh chỉnh lại hình tượng của mình cho thật tốt, xuống lầu. Mở rộng cửa, Trịnh Dịch Phong quả nhiên đứng ở trước cửa nhà. Cậu vào nhà ngồi đi, Dụ Vi Hề mời. Trịnh Dịch Phong lắc đầu, sắc mặt rất nghiêm túc. Thế cậu tìm tớ có chuyện gì à? Dụ Vi Hề hỏi. Tớ muốn trả lại cái này cho cậu. Trịnh Dịch Phong đưa cho cô một hộp quà, mặt vẫn rất nghiêm túc. Dụ Vi Hề nhận lấy, phát hiện đó là món quà lúc trước cô tặng anh, thắc mắc. Cậu không thích sao? Quả nhiên là ghét mình vì tay nghề kém quá. Sắc mặt Trịnh Dịch Phong u ám, một lúc sau, rốt cục đau lòng mà nói rằng. Tớ cứ tưởng rằng cậu là một người con gái trong sáng. Không ngờ... Thở một tiếng thật là dài, Trịnh Dịch Phong xoay người không chút lưu luyến, bước ra dưới ánh nắng mặt trời nóng đốt người. Dụ Vi Hề nghi hoặc đầy mình. Cô thế nào mà không trong sáng? Mở hộp quà ra, nhìn thấy vật bên trong đó, Dụ Vi Hề lập tức đơ luôn tại chỗ. Đĩa A. Adele, đĩa người lớn. Đó là đĩa A, lại còn là bản xịn nữa. Sao lại thế? Rõ ràng cái mình tặng là khăn quàng cổ cơ mà. Sao trong nháy mắt lại biến thành đĩa A? Thảo nào sau khi nhận quà, Trịnh Dịch Phong không thèm để ý tới cô nữa. Chẳng trách vừa rồi anh nói cô không trong sáng. Hóa ra đều tại cái này. Dụ Vi Hề ra sức cắn móng tay. Nhớ lại thật kỹ, lúc ánh mắt lướt qua bộ đồng phục bóng rổ, tia chớp tách đôi hòn đá, cô bừng tỉnh ngộ. Là Mộ Tử Khâm, cậu ta thừa dịp mình lên văn phòng đã lén đổi quà. Thật quá đáng. Máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Sao có thể bày ra trò đùa dai này, làm hủy diệt mối tình đầu vừa mới chớm nở của cô chứ. Dụ Vi Hề ngồi trên sofa tức giận đến run người, lập tức nảy ra ý muốn tìm cách băm Mộ Tử Khâm thành trăm mảnh. Cô muốn lao tới trước mặt Mộ Tử Khâm, cắn hắn, chửi hắn, đạp thật mạnh vào tiểu đệ đệ của hắn 1 vạn lần. Nhưng cô đành phải bình tĩnh lại. Đánh, cô không đánh lại. Chửi, cô vừa được lĩnh giáo rồi, càng không có phần thắng. Không được, giao chiến chính diện với cậu ta thì người bị thiệt hại chỉ có thể là mình thôi. Ánh mắt Dụ Vi Hề lần thứ 2 di chuyển đến bộ đồng phục thi đấu. Bỗng nhiên, mắt chậm rãi nheo lại. 1 tuần sau, Dụ Vi Hề đi tới sân thi đấu đúng giờ. Tuy rằng là nghỉ hè, nhưng đội bóng rổ luôn luôn là nơi tập hợp của các anh chàng đẹp trai. Ngẫm lại xem, dưới ánh nắng mặt trời, mấy người đẹp trai kia hăng hái chạy băng băng, mồ hôi chảy trên da thịt tràn đầy sức sống thời trai trẻ, gió lướt nhẹ qua khuôn mặt tuấn tú của bọn họ. Với nữ sinh trung học mà nói, quả thật là một giấc mộng đẹp. Chính vì thế, trận đấu này thu hút rất đông nữ sinh, vây quanh sân chật như nêm cối. Dụ Vi Hề tìm được Mộ Tử Khâm ở chỗ nghỉ, đưa đồng phục cho anh. Đang chuẩn bị đi, thì Mộ Tử Khâm lại kéo cô đứng cạnh cái rổ dặn dò. Đợi lát nữa, đứng đây xem, không được đi đâu hết. Còn nữa, lúc nào đấu xong, tôi có việc cần nói với cậu, nghe rõ chưa? Dụ Vi Hề cụp mắt né tránh. Rõ rồi. Mộ Tử Khâm thấy cô bé này hôm nay hơi lạ, nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã đến giờ. Anh lập tức thay đồng phục. Hai nữ sinh trưởng khác đứng bên cạnh Dụ Vi Hề chớp chớp mắt với cô, chỉ vào Mộ Tử Khâm hỏi. Bạn trai cậu đấy à? Đẹp trai quá đi mất. Không, Dụ Vi Hề quả quyết. Không phải. Hai nữ sinh kia nhún nhún vai bỏ đi. Dụ Vi Hề đứng trong đám đông nhìn Mộ Tử Khâm linh hoạt di chuyển trên sân bóng rổ, mái tóc ngắn thi thoảng lại phất qua cặp mắt đen như hắc ngọc. Còn cả cái mũi thẳng thanh tú, đôi môi hơi mỏng lúc nào cũng khẽ nhếch, tạo nên một độ cong quật cường kiên nghị. Vóc người anh cao mà thon dài, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Cả người anh dưới ánh mặt trời như được phủ lên một sắc vàng lung linh. Không biết vì sao, ngực Dụ Vi Hề lại có một loại cảm giác khác thường, giống như có gì đó nảy sinh. Cô bỗng nhớ đến chuyện ngày đó anh dạy cô cách đối phó với Nghiêm Tiểu Tiểu, ra mặt giúp cô. Bỗng nhiên nhớ tới mỗi lần kiểm tra số học, anh đều ở phía sau đọc đáp án cho cô. Bỗng nhiên nhớ đến những khi anh ăn cơm hộp, cô làm không còn một hạt rồi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Bỗng nhiên nhớ tới nụ cười của anh, nụ cười đẹp đến xấu xa. Dụ Vi Hề lắc đầu thật mạnh. Không được, cô không thể nghĩ đến những điểm tốt của Mộ Tử Khâm được, không được nghĩ nữa. Vì vậy cô xoay người chạy ra ngoài. Mộ Tử Khâm thoải mái chơi bóng trên sân. Tâm trạng anh hôm nay cực kỳ tốt, bởi vì Dụ Vi Hề đang đứng xem anh bên cạnh. Anh vẫn quyết định, ngay khi mình thắng trận đấu ngày hôm nay sẽ đưa ra đề nghị hẹn hò với Dụ Vi Hề. Đương nhiên cô không có quyền từ chối. Nhớ tới khuôn mặt bánh bao tròn trịa của cô bé kia, trong lòng Mộ Tử Khâm bỗng mềm đi, bất giác nở nụ cười. Đúng lúc này, Ngô Luật Quần chuyền bóng tới tay anh. Anh cầm bóng, làm mấy động tác giả phóng khoáng tự nhiên lừa được cầu thủ đối phương, nhanh chóng đi tới dưới rổ. Toàn bộ nữ sinh đều bị khuôn mặt đẹp như điêu khắc và phong thái mạnh mẽ của anh mê hoặc. Hò hét, chói tai, vỗ tay ầm ầm. Anh giữ bóng, một mình lao lên, sải bước, nhảy lên bóng vào rổ. Gió khẽ khẽ cổ động bên tai Mộ Tử Khâm, miệng anh hơi cong lên, nở một nụ cười thật tự tin. Khóe mắt anh bất giác liếc về phía bên cạnh, nơi Dụ Vi Hề đang đứng. Thế nhưng không ngờ lại chẳng thấy cô bé đó đâu. Cùng lúc anh nghe thấy một âm thanh, hình như là tiếng vải rách, rất nhỏ, nhưng lại được phóng đại đến vô hạn trong đầu anh. Âm thanh đó phát ra từ trên người anh, đồng thời mông anh bỗng nhiên có cảm giác man mát. Chẳng lẽ quần mình bị rách? Bóng lọt vào rổ đối phương rơi xuống đất tạo nên tiếng bang bang. Toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng rất đông người đang hít một hơi, thật là sâu. Tất cả mọi người đều thấy rõ quần của Mộ Tử Khâm bị rách một đường dài. Hơn nữa, quần lót của anh cũng bị lộ hết ra. Anh chàng đẹp trai đã bị hở quần trong giữa chốn đông người. Không ai dám cười vì bọn họ thấy trên đỉnh đầu Mộ Tử Khâm lượn lờ một luồng oán khí cực mạnh. Mộ Tử Khâm cúi đầu lẳng lặng nói. Dụ Vi Hề, cả đời này cậu đừng mong thoát được khỏi lòng bàn tay của tôi. Lúc này Dụ Vi Hề đang ngồi trên máy bay đi Mỹ, cả người bỗng run lên. Sao lại run thế? Hồ An Ni ngồi cạnh sờ sờ trán con gái. Có phải con bị sốt không? Không sao ạ. Dụ Vi Hề lắc đầu trùm chăn kín người. Cô đã làm, cô thực sự đã làm vậy. Tối hôm qua cô đã động tay động chân trên bộ đồng phục của Mộ Tử Khâm. Chỉ cần có một cử động mạnh thì đường chỉ sẽ bị rách. mà bây giờ mụ Tử Khâm hẳn là đã lừa dẫn Cao Ngút đến tận trời, đang tìm mình khắp nơi để tính sổ. Có điều cô đã quyết định rồi, vì nghĩ cho sự an toàn tính mạng của bản thân, cô sẽ vĩnh viễn không quay về. Vĩnh viễn. Nhìn những đám mây như kẹo đường ngang cửa sổ, Dụ Vi Hề chậm rãi chìm vào mộng đẹp. 5 năm sau. Tiểu thư, hãy tỉnh dậy đi ạ. Tiểu thư. Dụ Vi Hề chậm rãi mở mắt, thấy tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc. Tiểu thư, đã tới nơi rồi. Cô nói cảm ơn, giang hai tay ra, duỗi thắt lưng, cuối cùng cũng quay về rồi. Cô cố gắng hết sức học ngành quản lý khách sạn ở Mỹ. Năm nay vừa tốt nghiệp thì có một khách sạn nổi tiếng trong nước mời cô về làm việc. Dụ Vi Hề càng nghĩ càng thấy công việc này khá là có triển vọng nên đã đồng ý. Trùng hợp chính là bạn tốt hồi trước, Lâm Nhan Ngạn sắp kết hôn, mời cô về làm phù dâu. Chuyện đã đồng ý từ 5 năm trước sao có thể không làm. Dụ Vi Hề đồng ý ngay lập tức. Kéo hành lý đi ra khỏi sân bay, nhìn cảnh vật xa lạ mà quen thuộc, trong lòng cô có một cảm giác không rõ. Đang lúc xuất thần thì một người lao mạnh đến ôm chầm lấy cô. Dụ Vi Hề đang định kêu cứu mạng lại nghe thấy giọng nói cao vút quen thuộc, oán giận nói. Dụ Vi Hề, không ngờ cậu dám chạy tận 5 năm. Dụ Vi Hề định thần lại thì thấy một cô gái đẹp như con lai, lập tức kinh ngạc, vui mừng gọi to. Nhan Ngạn! Lần này gặp lại, tớ rất muốn nuốt hết mấy lời vô nghĩa của cậu vào bụng. Bây giờ hôn lễ của tớ là quan trọng nhất. Nhanh lên xe đi! Lâm Nhan Ngạn nhét cô vào trong xe, đạp chân ga, xe lao về phía trước nhanh như tên bắn. Dọc theo đường đi, xe vượt qua 10 xe khác, vượt đèn đỏ 9 lần, bỏ mặc 8 chú cảnh sát. Rốt cục, bọn họ dừng lại trước một cửa hàng áo cưới. Chân Dụ Vi Hề còn đang như nhũn ra, đã bị Lâm Nhan Ngạn lôi vào. Sau đó một đám người lập tức vây quanh, bắt đầu thử cho cô mặc từng bộ lễ phục phù dâu. Lâm Nhan Ngạn đứng một bên dùng ánh mắt nghiêm khắc xét duyệt. Cái này không được, nhìn quá tầm thường. Phủ dâu cũng là một phần của cô dâu, thể hiện khiếu thẩm mỹ của tôi. Cái này cũng không được, quá tôn gia cô ấy, nhìn còn đẹp hơn cả tôi, vậy không được. Trải qua vô số lần cởi cởi mặc mặc như thế, đến tận lúc Dụ Vi Hề sắp cụp xuống, Lâm Nhan Ngạn mới thỏa mãn. Ừ, cái này không tệ, thẩm mỹ không quá tầm thường, cũng không nổi bật hơn cô dâu, chính là nó. Phủ, rốt cục cũng xong, Dụ Vi Hề thở phào. Đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì Lâm Nhan Ngạn lại ngăn lại. Lôi cô đến hết cửa hàng trang sức xem dây chuyền, lại đến spa chăm sóc da, đi cửa hàng đồ lễ kiểm tra tình hình in thiệp mời. Từ hôm nay trở đi, ác mộng của Dụ Vi Hề đã bắt đầu. Với một người điên cuồng chuẩn bị cho hôn lễ của mình từ khi 5 tuổi như Lâm Nhan Ngạn mà nói, hôn lễ là thứ quan trọng hơn cả tính mạng. Bởi vậy tất cả đều không thể sai sót, tất cả đều phải hoàn mỹ. Chính vì vậy mà cô đích thân lo tất cả mọi thứ, từ việc lớn như là đặt tiệc cưới cho đến việc nhỏ như là chọn mẫu bao lì xì, tất cả cô đều tự quyết định. Mà nhiệm vụ của Dụ Vi Hề chính là làm trợ lý cho cô. Đây là một tháng bận rộn nhất trong cuộc đời của Dụ Vi Hề. Thời gian ngủ mỗi ngày của cô không được đến 5 tiếng, lúc nào cũng phải hối hả ngược xuôi với Lâm Nhan Ngạn khắp thành phố, mệt đến suy nhược cả người. Mãi tới đêm trước hôn lễ, cái đầu bận đến rối tung mù của cô mới bỗng nảy ra một câu hỏi. Ai là chú rể thế? Cậu cũng biết người đó đấy. Lâm Nhan Ngạn nháy mắt mấy cái. Là ai cơ? Lòng hiếu kỳ của Dụ Vi Hề nổi lên. Ngô Luật Quần. Lâm Nhan Ngạn nói. Dụ Vi Hề cười hỏi. Các cậu sao lại đến với nhau thế? Nhưng đúng là hai người rất xứng đôi. Ngô Luật Quần là một người rất tốt. Chẳng phải nhờ phúc của cậu hay sao? Sau khi cậu Vũ Mông biến mất, Mộ Tử Khâm ngày nào cũng tới tìm tớ đòi địa chỉ. Hè, tớ thả chết chứ không chịu khuất phục. Thế nào cũng không chịu cho cậu ta. Thế là cậu ta bắt đầu đuổi giết tớ. May mà hồi đó tớ thông minh, dùng nhan sắc dụ dỗ Ngô Luật Quần, lừa anh ấy chống đỡ giúp tớ. Tớ mới có thể bình an sống hết cấp 3 đấy. Lâm Nhan Ngạn nhăn nhăn cái mũi cao thẳng. Sau đó tớ nghĩ, nếu phải hy sinh nhan sắc để dụ dỗ rồi thì đâu thể để anh ấy được lợi. Thế là tớ tóm anh ấy về làm chồng. Nhan Ngạn ơi, cực khổ cho cậu rồi. Dụ Vi Hề hít hít mũi. Đều là tại tớ mà cậu bị Mộ Tử Khâm ức hiếp. Chính là như thế đấy. Lâm Nhan Ngạn tự đắc nhớn mày. Bây giờ còn oán giận vì phải cực khổ làm phù dâu cho tớ nữa không? Không, tuyệt đối không. Làm phù dâu của cậu là vinh hạnh rất lớn của tớ đây. Dụ Vi Hề nịnh nọt nói. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, cô lo lắng. À này, Mộ Tử Khâm cũng tới tham gia hôn lễ à? Tuy rằng chuyện đã qua lâu rồi, nhưng nhớ tới anh, cô vẫn cứ sợ như trước. Lâm Nhàn Ngạn an ủi. Yên tâm, hình như cậu ta bị thương hay gì đó nên là đang ở Úc ý. Thế nên phù rể đang phải nhờ người khác. Ôi, cảm tạ trời đất. Dụ Vi Hề lau mồ hôi. Nhưng mà Vi Hề này, chiêu năm đó của cậu đúng là ác thật. Lâm Nhàn Ngạn bội phục sát đất. Quả thật là chó sủa không cắn người. Cậu đã lưu lại thành công trong trí nhớ của Mộ Tử Khâm một vết nhục nhã không thể xóa nhòa đấy. Biết không? Lúc đó ít nhất phải có 1.000 người đã tận mắt nhìn thấy cái cậu ta mặc. Chính là cái quần đùi hình quả quýt màu đen. Có rất nhiều người đã dùng điện thoại di động để lưu lại chứng cứ mãi mãi. À ừ thì tớ cũng là một kiểu. Nhìn này, nét lắm đúng không? Phải công nhận, mông thằng bé này cong thật. Mà này, mọi người bàn tán sau lưng cậu ta tròn một năm. Hey, mặt cậu ta đúng là muối cả một năm. Sau đấy cậu ta ra nước ngoài du học. Ây à, cậu bé đúng là đáng thương. Có khi không bao giờ vượt qua nỗi ám ảnh này mất. Nhìn bức ảnh quần lót rõ nét trong điện thoại di động, nghe Lâm Nhan Ngạn miêu tả tình trạng thảm hại của Mộ Tử Khâm, Dụ Vi Hề không hề vui mừng mà còn bắt đầu run. Mộ Tử Khâm nhất định sẽ giết mình, nhất định. Đảo mắt đã đến ngày cưới. Sáng sớm Dụ Vi Hề đã bị đánh thức bởi Lâm Nhan Ngạn mặc quần áo trang điểm, thu xếp đồ đạc, tiếp đón khách khứa. Cuối cùng đầu óc cô choáng váng, cả người cạn sức, suýt nữa thì ngoẹo tại chỗ. Tất cả đều diễn ra rất hoàn hảo, tiệc cưới đã bắt đầu. Trên sân khấu tràn ngập hoa tươi, cô dâu chú rể đang đứng trò chuyện với người dẫn chương trình. Vừa rồi là lời thề của chú rể, một tình cảm sâu nặng thật cảm động. Người dẫn chương trình ôm ngực, giọng nói nghẹn ngào. Sau đó đưa micro cho cô dâu Lâm Nhan Ngạn. Vậy tiếp theo chúng ta hãy nghe những lời cô dâu muốn nói trong ngày hôm nay. Lâm Nhan Ngạn xinh đẹp hoàn mỹ, ưu nhã nhận lấy micro. Không biết lấy từ đâu ra một tập giấy A4 dày cộm, đôi môi đỏ khẽ mở ra. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn những người dưới đây. Một, cửa hàng bán hoa Lệ Thế vì họ đã chuyển hoa hồng từ Hà Lan sang đây cho tôi bằng đường hàng không mà đến nơi vẫn rất là tươi. Hai là bộ phận ẩm thực của khách sạn Vạn Hào vì họ đã đưa thịt bò Kobe Nhật Bản tươi sống đến đúng giờ. Ba là phù dâu Dụ Vi Hề đứng ngay sát sân khấu bất đắc dĩ cười cười. Nhưng đối với người lên kế hoạch cho đám cưới của mình từ lúc 5 tuổi như Lâm Nhan Ngạn mà nói, việc này cũng không tính là quá đáng. Dụ Vi Hề bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai cô gặp nhau. Lâm Nhan Ngạn đã hỏi cô rằng đám cưới thích hoa bách hợp hay là hoa hồng tươi. Lúc đó đúng là làm cô sợ hết hồn. Không ngờ nhiều năm như thế đã trôi qua. Đúng là thời gian quá nhanh. Năm tháng như thoi đưa. Thời gian thấm thoát. Qua mau. Năm tháng trôi như nước chảy. Năm tháng không chờ đợi ai. Đang lúc khiêu chiến với giới hạn thành ngữ của mình, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một người con trai. Dụ Vi Hề, rốt cuộc cậu đã quay về. Dụ Vi Hề như sét đánh ngang tai, nhất thời ngây ra tại chỗ. Lâm Nhan Ngạn lại lật thêm một tờ. 154. Cảm ơn con mèo hoang dưới lầu nhà tôi 3 ngày trước đã ngừng động dục, giúp tôi đêm hôm qua có một giấc ngủ ngon. Nhờ đó mà hôm nay da tôi mới mịn màng như vậy. Cụ già ngoài 60 tuổi phía dưới sân khấu đã bắt đầu buồn ngủ. Cậu cho rằng có thể trốn cả đời ư? Giọng nói u ám đó ngay bên tai cô. Dụ Vi Hề nuốt nước bọt, khuôn mặt cứng ngắc. Lâm Nhan Ngạn uống một ngụm nước, tiếp tục lẩm bẩm. 156. Chú rể và phù rể trao đổi ánh mắt, chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Nhan Ngạn, bắt đầu ra tay. Cậu nói xem, tôi phải trừng phạt cậu thế nào đây? Giọng nói lạnh lùng như băng. Chú rể và phù rể rốt cục cũng cướp được micro. Lâm Nhan Ngạn dãy dụa tổng kết một câu. Nói chung, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp hôn lễ của tôi hôm nay trở nên hoàn mỹ. Tôi yêu mọi người. Người dẫn chương trình vội vã đưa micro cho Dụ Vi Hề. Tiếp theo, mời phù dâu kể cho chúng ta nghe chuyện khi cô dâu và chú rể quen nhau. Dụ Vi Hề vô thức nhận lấy micro, nhưng trong đầu cô trống rỗng. Những lời chuẩn bị từ hôm qua cô đã quăng lên tận 9 tầng mây rồi. Tay cô run rẩy, cô cảm nhận được ánh mắt của người kia như thể đang thiêu một lỗ thủng trên lưng cô vậy. Trên lưng cô đầy những con rắn nhỏ lạnh lẽo đang không ngừng nhúc nhích. Cô ép mình phải mở mồm. Tôi và Nhan Ngạn lúc học trung học. Lúc ở trung học chúng tôi... Trung học, đúng. Mộ Tử Khâm học cùng trung học lại xuất hiện. Cậu đến báo thù. Cậu ta sẽ giết mình mất. Sợ hãi lập tức khiến Dụ Vi Hề mất đi lý trí. Cô không chịu nổi nữa, xách váy lao nhanh xuống sân khấu. Mộ Tử Khâm, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Nhưng Mộ Tử Khâm không bỏ qua, một mực đuổi theo phía sau không dừng. Dụ Vi Hề, cậu đứng lại cho tôi. Hai người cứ như thế chạy ầm ầm ra khỏi tiệc cưới. Khách khứa quay sang nhìn nhau, cả hội trường náo loạn. Người dẫn chương trình phục hồi lại tinh thần, đang chuẩn bị hắng giọng tiếp tục nói thì đột nhiên cảm giác nửa người bên phải lạnh như băng. Anh ta quay đầu lập tức sợ chết đứng, chỉ thấy phía sau cô dâu Lâm Nhan Ngạn phủ một lớp sương mù dày đặc mà hoa cầm trên tay cũng bắt đầu héo từng bông một. Cô gằn từng chữ. Tôi muốn giết hai người! Oán niệm thật đáng sợ. Chú rể, phù rể và người dẫn chương trình ôm lấy nhau lạnh run. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần. Dụ Vi Hề cùng đường lao vào toilet nữ, chạy vào một buồng nhỏ khóa chắc cửa lại. Sau đó cô ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Thế nhưng bên ngoài hoàn toàn im lặng, không một tiếng động. Chắc cậu ta không dám vào đâu. Dụ Vi Hề thở phào một hơi dài, vỗ ngực, tựa người vào cửa. Như sao mình vẫn cứ cảm giác thấy ánh mắt hừng hực như lửa thế này. Dụ Vi Hề chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Mộ Tử Khâm đang đứng dựa vào tấm ván ngang vách buồng, nhìn cô cười nhạt. Cô muốn hét lên thật to nhưng lại phát hiện mình bị mất tiếng. Cô muốn chạy nhưng lại phát hiện chân không thể nhấc nổi một bước. Điều duy nhất cô có thể làm chính là mở mắt trừng trừng nhìn Mộ Tử Khâm nhảy xuống từ tấm ván ngăn. Gian buồng nhỏ bé càng trở nên chật chội. Dụ Vi Hề run nhẹ, cuộn mình vào góc. Mộ Tử Khâm vươn tay nâng cằm cô, nghiến răng nói. Dụ Vi Hề, cậu chết chắc rồi. 5 năm không gặp, khuôn mặt Mộ Tử Khâm vẫn đẹp như trước. Chỉ có phần mất đi sự ngây ngô non nớt và thêm phần trưởng thành. Anh cao lên rất nhiều, thân hình thon dài, cả người tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đáng tiếc, với Dụ Vi Hề mà nói, bây giờ không phải là lúc thưởng thức cái đẹp. Cô lúc này chính là đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Môi Dụ Vi Hề run run. Xin lỗi. Mộ Tử Khâm mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn đẫm máu. Muộn rồi, bây giờ mới xin lỗi thì đã muộn rồi. Dụ Vi Hề sợ đến chân tay luống cuống, đầu óc trống rỗng. Người đang trong tình trạng sợ hãi có thể làm bất cứ chuyện gì. Dụ Vi Hề không biết lấy sức lực từ đâu ra, bỗng nhiên cắn vào bàn tay Mộ Tử Khâm đang nắm chặt cằm mình. Cắn thật mạnh. Mộ Tử Khâm bị đau, vội vàng lùi về phía sau. Dụ Vi Hề nhân cơ hội mở cửa lao ra ngoài. Dụ Vi Hề, tôi sẽ xé xác cậu ra thành từng mảnh nhỏ. Thù cũ nợ mới, Mộ Tử Khâm trong nháy mắt biến thành một con rồng cực kỳ khủng bố. Dụ Vi Hề không để ý đến hình tượng, cắm đầu chạy về phía trước. Sắp cầm được cái tay nắm cửa toilet thì cô bỗng nhiên cảm thấy lưng cứng đờ. Trong lòng Dụ Vi Hề nổ bùm một tiếng. Tiêu đời rồi, cô mà bị bắt được thì sẽ bị xé xác thành từng mảnh nhỏ. Dụ Vi Hề bị một lực mạnh xoay người ép phải nhìn thẳng vào mặt Mộ Tử Khâm. Lúc này chính là khuôn mặt đẹp âm u đến đáng sợ. Sự tuyệt vọng bao trùm lên Dụ Vi Hề. Cô thầm nói trong lòng. Mẹ ơi, ngày này sang năm nhớ thắp hương cho con nhé. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, rình một tiếng, cửa bỗng nhiên bị mở ra thật mạnh. Sau đó Lâm Nhan Ngạn bước từng bước đến, trên mặt hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh đến kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net